Tần Tiên Nhi lại sáng tác ra một số ca khúc mang ra cho hắn nghe, nhưng chúng đã ngày càng khoan khoái hơn. Những cảm giác u oán không biết đã sớm chạy đi đâu mất rồi. Trong lòng Lâm Vãn Vinh đấy làm kỳ lạ, Tần Tiên Nhi này mấy hôm nay mặt mày rạng rỡ, cũng không biết có phải đã ăn phải củ cải của ai rồi nữa không. Tiêu Thanh Tuyền đó thì là đã hẹn ước trước với Tần Tiên Nhi vậy. Mỗi ngày Lâm Vãn Vinh từ chỗ Tần Tiên Nhi trở về thì Tiêu Thanh Tuyền đã ngồi trong phòng đợi hắn rồi. Hai người thoải mái bàn luận về những chuyện quốc gia đại sự, Lâm Vãn Vinh không hề kiêng kỵ, cái gì cũng dám nói. Tiêu Thanh Tuyền nghe vậy thì toàn thân toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, con người xấu xa như Lâm Vãn Vinh nếu không phải gặp được nàng thì e rằng sớm đã bị người ta chém đầu hàng trăm lần rồi. Lâm Vãn Vinh đang vui vẻ nói thì thấy vẻ mặt nàng có chút cổ quái, bèn nói, à sao vậy, có phải ngôn từ của ta đã làm nàng sợ rồi không? Tiêu Thanh Tuyền cắn răng nói, những lời này của ngươi chỉ nói với ta thì thôi, chứ nhất thiết không được nhắc đến với người khác. Lâm Vãn Vinh cười nói, ha, ta truy tâm với nàng nên mới nói ra những điều đó, người khác muốn nghe ta nói còn không thèm nhắc đến đó chứ. Sắc mặt Tiêu Thanh Tuyền đỏ bừng vì ngượng ngùng, nàng nhìn Lâm Vãn Vinh một cái nói, miệng lưỡi trơn tru giả hoạt. Dáng điệu mỉm cười ngượng ngùng lúng túng của nàng hoàn toàn khác so với thần thái lạnh như băng ngày nào. Lâm Vãn Vinh sững sờ ra một lát rồi nói, à Tiêu tiểu thư, nàng hãy cười nhiều hơn một chút đi, như vậy thiệt là xinh đẹp. Tiêu Thanh Tuyền giận dữ dậm chân nói, sao ngươi lại nói những lời khinh bạc rồi, không thèm để ý đến ngươi nữa. Tuy nói như vậy nhưng không biết vì sao mà nghe thấy hai từ khinh bạc trong lòng nàng lại mơ hồ một cảm giác kinh hãi pha lẫn vui sướng. Mấy ngày này trôi qua thật vô cùng thích thú, ban ngày thì nghiên cứu nước hoa, còn ban đêm thì nghiên cứu phụ nữ. Điều này khiến Lâm Vãn Vinh hoài nghi đó chỉ là một giấc mộng. Làm gia đình mà đạt được đến cảnh giới này thì coi như là thiên hạ đệ nhất rồi. Vào một buổi sáng Lâm Vãn Vinh còn đang say sưa giấc nồng thì đột nhiên có nhà hoàn đứng ngoài cửa gọi. Tam ca, tam ca. Trời ạ! Lâm Vãn Vinh kêu lớn một tiếng, còn để cho người ta ngủ nữa không đây? Không phải lại là Tần Tiên Nhi đưa danh thiếp đến mời ta nữa chứ? Tần Tiên Nhi này cũng thật là ban ngày ban mặt mà cũng đưa thiếp đến. Tối qua không phải vừa mới dạy nàng bài hát Kim Thượng Sơn của Bắc Kinh đó sao? Hôm nay lại sớm như vậy đã đến tìm ta rồi. Lâm Vãn Vinh mặc quần áo vào rồi chạy ra ngoài tức giận nói, ai, đến đây, lại là ai nữa đó? Một tiểu nha hoàn vội vàng chạy đến hổng hển không kịp trả lời. Tam ca, mau mau, phu nhân sắp đánh phạt nhị tiểu thư rồi. À, cái gì? Lâm Vãn Vinh hét lớn đoạn kéo đôi giày vải chạy ra ngoài. Chuyện này là thế nào đây? Phu nhân không phải rất yêu thương nhị tiểu thư hay sao? Sao chỉ mấy ngày không gặp mà lại biến thành thế này kia chứ? Tiểu Cúc, mau nói xem là chuyện gì? Trời ạ, ngươi đừng có khóc, mau nói ta xem là chuyện gì? Lâm Vãn Vinh vội vàng hỏi. Tiểu Cúc thúc thích nói, ta cũng không biết là chuyện gì, sáng nay vừa sáng sớm đã nghe nói phu nhân và đệ tiểu thư triệu tập các quản sự để nghị sự, sau đó nhị tiểu thư không biết thế nào lại xông vào phòng nghị sự, dường như còn làm ầm ĩ lên, phu nhân tức giận muốn đánh phạt nhị tiểu thư. Xông vào phòng nghị sự là phải đánh mong sao? Xem này, đây là cái trò khỉ gì kia chứ? Lâm Vãn Vinh giận dữ mắng. Tam ca, huynh không có biết quy tắc của Tiêu gia hay sao? Phòng nghị sự là nơi rất quan trọng của Tiêu gia chúng ta, là nơi quyết nghị đại sự của Tiêu gia nên không được sự cho phép thì bất cứ ai cũng không được tự ý xông vào. Nếu không thì theo quy tắc mà tổ tông của Tiêu gia để lại là phải đánh đòn. Nhị tiểu thư bây giờ vẫn chưa tham gia quản việc mà lại xông vào trước mắt tất cả mọi người. Cho nên phu nhân cần phải đánh đòn tiểu thư. Nhị tiểu thư bảo ta đến tìm huynh, nói huynh nhất định phải cứu tiểu thư. Tam ca, huynh nhất định phải cứu nhị tiểu thư đó nhé. Lâm Vãn Vinh vừa cảm khái lại vừa phẫn nộ, nhà đầu này lúc nguy hiểm như thế này mà nàng lại tín nhiệm hắn như vậy. Điều này thật sự khiến hắn rất cảm động. Còn về sự phẫn nộ của hắn là sự phẫn nộ đối với Tiêu phu nhân. Cái gì mà gia quy chó chết gì chứ? Ngay đến con gái của mình mà cũng nở ra tay. Vị phu nhân này có lẽ đang mắc chứng bệnh tuổi tác rồi. Dỗ dã chạy vài bước, Lâm Vãn Vinh mới nghĩ ra chàng không biết cái phòng nghị sự chó chết kia nằm ở đâu. Muộn một lúc nữa thì chắc mông của tiểu nha đầu sẽ nở hoa mất. Mẹ kiếp!